tròn một năm bên nhau, ngọt ngào rực rỡ như đang được sống lại tình đầu. Người ta cứ khen anh đã tình đến thế, mà sao lúc yêu anh suy tình đến thế. Bọn mình thật hợp mà phải không anh ơi? Một người ưa nói như em lại thích người kiệm lời. Ngày mai lúc bên em hay ở bên ai thì cũng tất chưa biết có ai. Lúc anh chạm môi cô tay có vẻ ai, có ngăn ngại không hay miên man như mai. Trả lời đi hướng nước hoa thơ mùi gì lên giữa chúng ta. Em trao anh con tim sao anh trao cho em. Oh,

La la la. Anh biết chuyện tình giờ thì anh cần ai như thế này, anh cần ai như thế này, anh cần ai. khóc cuộc đời. Nào biết đâu sớm mai liệu bình yên có tới. Âu lo chạy theo những ánh sao đêm, ngày cứ trôi chớp mắt thành phố đã sáng đèn. Ta cứ lặng lẽ chạy thật mau, yêu thương chẳng nói kịp từng câu, biết đâu điều mai còn thấy đâu. Giang tay sẵn lối, nơi sao hoa lộng lẫy gọi mời. Nếu ai bằng em, đến dăm ba câu yêu thương bao anh xin chết. Cấm em mà xem, nếu chưa quên quen ra đâu ai chủ nhật. Cấm mình cầu em, đến giờ tôi say nên lâu nay không ai tiếc. Cấm quả tặng em cho tôi em. Chặt không

Yeah.

phía chúng về. Nên hôm nay ta đã chung một lối, anh không còn phải đi xa đón đường. Giờ đây chung chuyến bay ta cùng đón tương lai, và cầm tay ta cùng vui say trên bước đường dài. Khi lần mưa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta sẽ về chung một nhà. Dù thật to dù mưa gió ta cũng đón ngày mai. Ta từng nghe sau cơn mưa lá trên xe nắng lạnh. Như lần mưa anh đã nói ngay từ phút giây đầu, chúng ta đã về chung một nhà.